Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1125, chương 1124 Sương Mù Thôn Trang 90. Chương 1124 Sương Mù Thôn Trang 90. Trần Tiểu Nguyệt tính chất đặc biệt đã chịu trước khi chết oán niệm sở ảnh hưởng, cho nên nàng vô pháp giống bình thường quỷ giống nhau hấp thụ nhân loại tinh khí lớn mạnh chính mình. Chỉ có thể dựa hấp thụ mặt khác quỷ tới làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, này không phải nàng có thể lựa chọn. Nhưng tình huống như vậy, nhưng thật ra có lợi cho nàng cùng Hạ Tịch đám người duy trì ổn định hợp tác quan hệ. Nghe được Trần Tiểu Nguyệt nói lúc sau, Tiểu Dương trong lòng tuy rằng có như vậy điểm không yên tâm, nhưng vẫn là không có nói cái gì nữa. Hiện tại này hộ nhân gia đều bị Trần Tiểu Nguyệt cấp hấp thu. Kia nơi này hẳn là thuộc về vô chủ phòng ốc. Hạ Tịch quay đầu đối quân Nam Đuốc cùng Tiểu Dương nói: chúng ta kế tiếp có thể an tâm ở nơi này, không cần suy xét đổi chỗ ở. Ân, quân Nam Đuốc cười cười, tầm mắt chuyển hướng Trần Tiểu Nguyệt. Điểm này tới nói, nhưng thật ra muốn đa tạ nàng hỗ trợ. Trần Tiểu Nguyệt lớn như vậy chưa bao giờ có gặp qua như vậy đẹp nam nhân, tươi cười như vậy ấm áp, khí chất cũng nho nhã lễ độ nhất phái thân sĩ phong độ. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy quân Nam Đuốc thời điểm liền có chút tâm động, cho dù nàng hiện tại đã là cái quỷ, đối mặt quân Nam Đuốc mỉm cười cùng lời nói, cũng vẫn là có chút thẹn thùng cảm xúc, không khách khí. Nàng theo bản năng mà đáp lại như vậy một câu: không có chủ nhân phòng ở, ở ban đêm thời điểm, sẽ bị mặt khác thôn dân xông tới sao? Tiểu Dương có chút không yên tâm mà truy vấn một câu: vạn nhất mặt khác thôn dân có thể lại đây tìm chúng ta phiền toái nói, chúng ta đây buổi tối vẫn là không thể hảo hảo nghỉ ngơi, điểm này ta không rõ ràng lắm. Trần Tiểu Nguyệt lắc đầu, ăn ngay nói thật, ta vẫn luôn bị nhốt ở trên lầu, cũng không có cơ hội đi nhà khác, càng không có đãi ở không có phòng chủ phòng trống, cho nên không biết có thể hay không xuất hiện mặt khác thôn dân xâm lấn tình huống, người cũng đừng nghĩ buổi tối nghỉ ngơi sự tình. Hạ Tịch đối Tiểu Dương nói: chúng ta ban ngày nghỉ ngơi buổi tối hoạt động càng thêm an toàn, loại này không biết sự tình vốn là không hảo phỏng đoán. Khả năng thôn trang vô pháp thao tác NPC rời đi phòng ốc đi trong nhà người khác, nhưng cũng khả năng có thể thao tác, quyết định bởi với thôn trang năng lực có bao nhiêu cường đại, hay không đạt tới thao tác NPC hành động đã không có khoảng cách hạn chế nông nỗi, ở bọn họ phía trước. Còn có rất nhiều người chơi trải qua quá sương mù thôn trang trò chơi này liền dẫn tới nơi này NPC nhóm cùng thôn trang bản thân thực lực hẳn là đều được đến nhất định đề cao, nhưng đề cao đến tình trạng gì liền không có người rõ ràng. Cho dù nguyên bản không thể thao tác NPC ở ban đêm thời điểm rời đi chính mình ra, nói không chừng hiện tại liền có thể thao tác. Đã có như vậy không xác định tính, vậy không cần mạo hiểm ở ban đêm nghỉ ngơi, lựa chọn tương đối an toàn ban ngày ngủ càng tốt. Nói cũng là. Tiểu Dương gãi gãi chính mình gương mặt, có chút ngượng ngùng, vậy nghe ngươi, vẫn là ban ngày nghỉ ngơi đi. Tuy rằng hắc bạch điên đảo có chút khó chịu, nhưng không cần ứng phó thôn trưởng một nhà, ít nhất ban ngày có thể ngủ cái chỉnh giấc. Các ngươi đãi ở chỗ này cũng hảo. Trần Tiểu Nguyệt lại một lần duỗi người, sau đó đi đến mép giường ngồi xuống. Ta cũng tính toán tiếp tục lưu lại nơi này, ngươi hiện tại không nắm chặt thời gian đi nhà người khác hấp thu thôn dân sao? Tiểu Dương lộ ra khó hiểu mà thần sắc, nàng hẳn là có hạn chế. Một lần không thể hấp thu quá nhiều thôn dân. Hạ Tịch thay thế Trần Tiểu Nguyệt trả lời vấn đề này, nếu có thể vô hạn chế hấp thu, Trần Tiểu Nguyệt chỉ sợ một đêm là có thể thu phục. Căn bản không cần 12 thiên, nhưng Trần Tiểu Nguyệt phía trước nói chính là 12 thiên hẳn là đủ đối phó mặt khác thôn dân. Đã nói lên 12 thiên cũng chưa chắc cũng đủ. Tấu chương xong, hết chương.